Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chảy xuống, đây là giây phút hạnh phúc nhất đời cô. Nhược Vy gật đầu, em đồng ý. Lăng Khiên vui sướng đeo nhẫn vào ngón tay cô và hôn lên môi cô. Nhược Vy quàng tay qua cổ anh, thốt ra lời tự đáy lòng mình. Lăng Khiên, em yêu anh. Ngoại chuyện 1, hôn lễ và cuộc sống sau khi kết hôn. Một tuần sau đó, mọi người ai cũng tâm nập chuẩn bị cho hôn lễ. Đây là lễ kết hôn của ông trùm giới hắc bạch đạo, tất nhiên là không thể tầm thường được, phải nói là xa hoa mới đúng. Lăng Khiên đã chọn lâu đài Royal làm nơi tổ chức, cũng là nơi hai người sẽ sống sau này. Từ hoa, nến, bánh, bàn ghế, thức uống, ngay cả cái dĩa cũng phải được lựa chọn kỹ càng và hoàn mỹ. Tất nhiên là những việc này được đẩy hết cho Nghị Bảo và Ngô Diệm. Hai người được giao sứ mệnh vô cùng cao cả, đó là tổ chức hôn lễ. Sau khi nghe tin này, Nghị Bảo đã muốn đập đầu tự tử tại chỗ. Một thiên tài về vũ khí như anh ta mà phải đi lựa hoa với nến sao? Giết chết anh ta luôn đi. Còn về Ngô Diệm thì may mắn thoát được vụ đó, chỉ được giao trọng trách an ninh trong hôn lễ thôi. Nhược Vy của chúng ta thì vô cùng thảnh thơi, ngoài việc đi thử áo cưới thì cô chẳng cần nhúng tay vào việc gì cả, rất an nhàn. Lăng Khiên đã đề nghị tổ chức hai hôn lễ riêng biệt dành cho hai giới hắc đạo và bạch đạo, nhưng Nhược Vy một mực không chịu. Như vậy sẽ rất phiền phức. Chỉ một hôn lễ thôi mà thấy chuẩn bị đủ mệt rồi, nó chi là hai cái. Anh thuyết phục mãi, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết không chịu nghe. Lăng Khiên đành chiều theo ý cô mà tổ chức một buổi cho cả hai giới hắc bạch đạo. Kết quả là, ngày hôn lễ diễn ra đã tới, Nhược Vy hớn hở khoác trên mình chiếc đầm trắng của cô dâu. Đây quả thực là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Lăng Khiên mặc lễ phục dẫn cô vào lâu đài trên thảm đỏ. Khi mọi việc đã diễn ra đều tốt đẹp, linh mục chuẩn bị đọc tuyên hệ thì phía dưới, chiến tranh bùng nổ giữa hai giới hắc bạch đạo. Chỉ vì do một tên trùm buôn bán vũ khí nào đó lỡ chiêu hòa ghẹo nguyệt cô vợ của tên trùm buôn bán dầu lửa, sau đó xảy ra xích mích. Người trong giới hắc đạo đâu dễ dàng để người của phe mình thua, thế là họ ra mặt. Bên giới bạch đạo cũng không nhường nhịn ra mặt cho tên dầu lửa kia luôn. Và kết quả là như ai cũng nhìn thấy, hai bên bùng nổ chém chém giết giết loạn xạ. Nhược Vy khóc ròng, muốn đập đầu xuống đất. Ai bảo cô không nghe lời Lăng Khiên chứ? Bây giờ thì hay rồi, hôn lễ đáng mơ ước của cô đã trở thành cuộc chiến đẫm máu lãng xẹt nhất đi vào lịch sử giới hắc bạch đạo. Lăng Khiên cũng đã đoán trước được phần nào, biết ngay là không thể để hai thế giới xích lại gần nhau mà. Anh lập tức dục linh mục hoàn thành nốt, sau đó là huy động lực lượng, giải tán đám đông trước khi xảy ra án mạng. Thế là Nhược Vy của chúng ta đã có hôn lễ vô cùng cực kỳ đáng nhớ. Ai bảo cô yêu nhầm tên trùm giới hắc bạch đạo chứ? Sau khi kết hôn, Nhược Vy đã từng nghĩ làm con gái của Boss đã rất phiền phức lắm rồi. Nhưng mà cô hoàn toàn đã sai. Làm vợ của tên Trần Lăng Khiên kia còn kinh khủng hơn. Nếu trước đây cứ một năm là cô bị bắt cóc 1-2 lần, thì bây giờ chỉ trong vòng 1 tháng mà cô đã bị bắt cóc tới 3-4 lần. Tất nhiên là Nhược Vy không hề sợ bọn họ. Cô là ai chứ? Là sát thủ cận vệ kia mà. Cô có thể tự thoát ra được. Nhược Vy chỉ ghét bị làm phiền thôi. Cô cực kỳ ghét bị làm phiền. Có một lần, cô bị bọn buôn lậu ma túy bắt cóc. Nhược Vy bực mình hét lên với tên bắt cóc mình. À, cái tên điên kia. Lần sau muốn bắt cóc thì cứ đường hoàng tới trước mặt ta mà bắt. Ta có chống cự đâu chứ. Đừng có mà chơi bị thuốc mê sau lưng kiểu đó. Ngươi có biết là ta đang ăn kem không hả? Làm tên bắt cóc kia cứng họng nửa giờ. Lăng Khiên lúc đầu cảm thấy lo lắng trước tình hình này, nhưng mà sau vài lần vẫn thấy Nhược Vy chẳng sao cả, mà còn dễ dàng trốn khỏi bọn nguy hiểm đó, nên anh cũng chẳng quan tâm nữa. Đến nỗi bọn bắt cóc gọi điện đến để trao đổi, anh cũng chẳng buồn để ý. Chủ nhân, phu nhân bị bắt cóc rồi, tên buôn bán vũ khí đó đòi chúng ta nhường đường dây bên Trung Đông lại cho hắn. Ngô Diệm vừa nghe điện thoại xong vừa lo lắng hỏi. Lăng Khiên vẫn ung dung lật tài liệu. Mặc kệ chúng đi. Ngô Diệm ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng mà phu nhân thì sao ạ? Chẳng lẽ phu nhân không quan tâm sao? Mắt của Lăng Khiên vẫn dán vào giấy tờ rất thản nhiên nói. Yên tâm, tối nay trước bữa cơm tối, cô ấy sẽ về. Nhược Vy cảm thấy bực mình trước sự thờ ơ của Lăng Khiên. Cô quyết định là một cuộc cách mạng. Thế là một ngày kia, Nhược Vy liều mình bước vào trại mafia, yêu cầu họ bắt cóc mình và gọi điện đòi căn cứ chế tạo vũ khí của Lăng Khiên. Lúc vừa nghe xong, bọn người trong đó cảm rớt hết cả xuống đất. Đứng hình vài giây. Lần này, nghe tin Nhược Vy bị bắt, Lăng Khiên cũng vẫn bình thản như mấy lần trước, nghĩa là cô trước sau gì chẳng thoát ra được. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Lập tức phái người liên tục tìm kiếm, rà soát tất cả khu vực nhưng không tìm thấy, do thiết bị GPS cũng chẳng thấy đâu. Lăng Khiên thực sự phát điên. Thế là lũ vệ sĩ, ngay cả Ngô Diệm và Nghị Bảo cũng bị đi khắp nơi chỉa ra tìm kiếm. Chủ nhân đã ra lệnh, không tìm thấy phu nhân, khỏi nhìn thấy ánh mặt trời. Và thế là có một đám người không ăn không ngủ phải banh mắt, dạng chân ra, lục soát mọi ngõ ngách, con hẻm trên toàn thế giới. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người. Bọn Ngô Diệm và Nghị Bảo cũng đã thấy tia hy vọng còn được nhìn thấy mặt trời. Lăng Khiên lập tức cùng hai người bọn họ và đám vệ sĩ bay qua trại mafia bên Ý. Họ vừa đánh ập vào bên trong thì đã được chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ dễ nổi điên. Marie Vương Nhược Vi, à không, là nữ chủ nhân của họ đang ngồi tụ tập đánh bài cùng mấy nhóc mafia. Bọn Ngô Diệm và Nghị Bảo tức hộc máu. Họ đã không ăn không ngủ 3 ngày, bán sống bán chết tìm ai kia, mà bây giờ ai kia đang ngồi đánh bài rất nhàn nhã và phấn khởi. Nhược Vi vừa trông thấy bọn họ, không những không lo lắng hay sợ hãi, mà còn vẫy tay cười tươi như hoa. À, Lăng Khiên, Ngô Diệm, Nghị Bảo, ba người đến rồi à? Hơi trễ đấy, nhưng không sao. Nhanh lên, mau qua đây, bọn em đang thiếu chân. Cả đám người muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Họ cảm nhận được luồng khói mù mịt bốc ra từ đầu chủ nhân, một sự u ám đến rợn người. Nhưng Nhược Vi thì không hề để ý đến, vẫn tiếp tục hăng hái chia bài. Gân xanh đã nổi lên trán Lăng Khiên, bàn tay anh siết chặt. Marie Vương Nhược Vi, em chết chắc rồi. Anh gầm lên. Nhưng hình như có người nào đó vẫn không hề nghe thấy, vô cùng tập trung vào ván bài. Nổi điên rồi. Chắc chắn chủ nhân tàn bạo của họ đã nổi điên rồi. Lăng Khiên đi tới đám người đang tụm nằm tụm bài kia như một con quái vật đang bát mồi. Anh dùng một tay túm lấy Nhược Vi, lôi sành sạch ra ngoài. Cô đang hạc sức đánh bài mà bất ngờ bị lôi ra, liền gào khóc. Không được, Lăng Khiên, buông em ra, em sắp thắng rồi mà, em sắp hốt hết tiền của bọn họ rồi. Đừng nhẫn tâm lôi em ra chứ. Cô vươn hai cánh tay cô níu kéo nhưng vô dụng, cuối cùng vẫn bị sức mạnh to lớn của Lăng Khiên lôi ra khỏi chỗ đó. Đám nhóc mafia trong đó vô cùng mừng rỡ vì chỉ chậm một phút nữa thôi, cô đã ăn hết tiền của bọn họ. Nhược Vi của chúng ta sau khi bị đưa đi thì vô cùng đáng thương. Vào trong máy bay, được ngồi đối diện với hai tên đàn ông bốc khói nghi ngút trên đầu và một tên đàn ông ngồi bên cạnh mặt đằng đằng sát khí. Một bầu không khí im lặng đến giận người. Nhược Vi cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với bốn con mắt hình viên đạn kia. Cắn cắn cánh môi, cô từ ớn lạnh chuyển sang mồ hôi đầm đìa. Dù đang ngồi trong phi cơ riêng, có máy lạnh, nhưng Nhược Vi cứ nóng lạnh liên tục. Cô thừa biết là cuộc cách mạng của mình lần này hoàn toàn thành công rồi. Lăng Khiên cũng đã lo lắng đi tìm cô và cô cũng biết rằng lần này mình chết chắc. Thế là ngay đêm hôm đó, vừa về tới lầu đài, Nhược Vi đã bị sói xám làm thịt, nấu chín, đem lên đĩa rồi nhai nuốt một cách tàn bạo nhất. Hậu quả là tới chiều hôm sau, cô mới có thể tơi tả rời khỏi giường. Không chỉ có thế, cũng từ đêm hôm đó, Lăng Khiên gần như lấy dây thừng trói cô vào người mình. Xui xẻo hơn là Nhược Vi vừa mới tốt nghiệp, cuối cùng là bị dính chặt vào Lăng Khiên, không cho rời nửa bước. Có vẻ như cuộc cách mạng của cô đã đả kích khá lớn, mang lại hậu quả khôn lường. Ngoại truyện 2. Sự kết hợp giữa một ông trùm xã hội đen và một sát thủ cận vệ thì sẽ thành gì? Đó là một tên trộm, chính xác là một siêu trộm. Trần Mạc Long, đứa con trai đầu lòng của Nhược Phi và Lăng Khiên, từ khi lọt lòng, cậu đã thừa hưởng được vẻ đẹp của mẹ và trí thông minh tuyệt đỉnh của cha. Khi Mạc Long bắt đầu lên 4 thì cả lâu đài thường xuyên mất đồ liên tiếp. Từ những vật dụng rất đỗi bình thường đến cả những bảo vật vô giá đều bị mất tích một cách kỳ lạ. Cả Nhược Vi và Lăng Khiên cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao trong lâu đài được bảo an chặt chẽ như thế này lại có trộm được? Một lần Nhược Vi sắp xếp tủ đồ của con trai mình thì mới phát hiện tất cả đồ vật bị mất cáp đều bỏ trong này. Từ những bức tranh đến những đồ cổ quý giá, quan trọng hơn là cả cây súng K5000 vừa được chế tạo của Lăng Khiên cũng bị Mạc Long lấy bỏ vào trong này. Nhược Vi sau một hồi kinh ngạc, lập tức gọi điện thoại cho Lăng Khiên. Thế là buổi tối hôm đó, Mạc Long bị anh lôi ra la mắng, giảng giải trong một trận. Cậu bé chỉ biết chu rúc vào lòng mẹ mà trốn. Tuy bị la mắng, nhưng kết quả là lâu đài vẫn bị mất đồ liên tục và thủ phạm là Trần Mạc Long. Sau khi tốn nước bọt, dùng cả roi đòn mà cũng chẳng thay đổi được đứa con trai bướng bỉnh của mình, Lăng Khiên và Nhược Phi đành bó tay. Nhưng đâu phải chỉ có vậy, khi Mạc Long lớn hơn, lúc cậu 10 tuổi, cũng là lúc những báu vật quý giá trên toàn thế giới thường xuyên bị mất cắp, không để lại dấu vết nào, khiến cho các cảnh sát phải vò đầu bứt óc điều tra. Điều kỳ lạ là, một tuần sau, các báu vật đều trở về nguyên trạng mà không có dấu tích nào. Nhiều phi thấy tình hình không thể tiếp diễn nên đã la con trai mình. Mạc Long, ăn trộm là xấu, con không được ăn trộm như thế. Mạc Long vẫn ngây ngô ngồi mút kẹo, ngước mắt lên nhìn mẹ. Thế mẹ có bỏ đua xe mô tô được không? Tất nhiên là không, đó là sở thích của mẹ. Cô nhấn mày trả lời, cậu bé chớp chớp mắt. Thế Mạc Long cũng không thể bỏ được, đó là sở thích của con mà. Nhiều phi nhăn mặt, không được, ăn trộm là xấu. Nhưng mà đua xe, vừa đèn đỏ cũng là xấu mà mẹ. Cậu bé mở to đôi mắt đen láy nhìn mẹ. Nhiều phi chỉ biết cầm nín mà khóc trong lòng. Cô không thể nào lý sự được với đứa con trai của mình. Ai bảo Mạc Long sinh ra từ một sát thủ và một xã hội đen chứ? Bạn thân mến, là một câu chuyện nữa lại kết thúc. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.